Tiên Linh Đồ Phủ, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.393, 20. Gác sách, còn Tiên Nga nói như vậy, Linh Ngọc ngược lại có manh mối. Nàng ở Xương Lam Thành thời điểm, Trác Phàm vào Tiểu Hàn Kỳ, gặp phải vị kia vô danh tu sĩ, vốn tưởng rằng mới biết tìm tới cửa, kết quả không có tin tức. Mà nàng tới Thiên Đô Sơn, đồng dạng không người nào để ý đến nàng. Hóa thần tu sĩ cũng không phải rau cải trắng, nhất là tam thai giới quỷ dị như vậy hoàn cảnh, một cái xa lạ hóa thần tu sĩ xuất hiện, ý nghĩa tuyệt không đơn giản. Không người nào để ý đến, nói rõ bọn họ có chuyện trọng yếu hơn. Có chuyện gì sẽ đem tất cả hóa thần tu sĩ kéo lại đây? Linh Ngọc nghĩ đến Tiên Nga nói giao lưu hội. Bà, người nói, bọn họ bận rộn như vậy, có phải hay không chính là ở mở cái gì giao lưu hội? Tiên Nga rất bình tĩnh. Chờ một chút biết là, coi như hóa thần tu sĩ rút không ra tay, lẽ nào nguyên anh tu sĩ cũng rút không ra tay sao? Cái kia thần niệm truyền thừa ném cũng liền thôi. Hiện tại đến ngoại lai tu sĩ trong tay, không tin Thiên Đạo Minh nhân còn có thể chấn định như thế. Thiên Đạo Minh, Ngự Phong Đài, một gã cao quan rộng rãi tay áo công tử tĩnh tọa nhắm mắt, không mang theo một tia yên hòa khí. Một đạo thân ảnh từ dưới đài vội vã mà đến ngự bão phụ cận, chỉnh quần áo một chút. Bước đi tiến lên. Với sư thúc, hắn tận lực đè thấp thanh âm của mình, có vẻ bình thản đạm nhiên, nhưng chuyện quá khẩn cấp, trong thanh âm còn không tự giác mang ra khỏi vẻ khẩn trương. Hồi lâu đều không trả lời, người này xem hình dáng tướng mạo đã trung niên, có ở cái này công tử trẻ tuổi trước mặt, lại nửa điểm cũng không dám làm càn, liền ngay cả hô hấp tiếng đều không tự chủ được thả nhẹ. Hắn mấy lần muốn lên tiếng, tuy nhiên cũng nhịn xuống. Nhưng trong lòng lo lắng, rồi lại có thể dùng hắn trên trán không tự chủ được thấm xuất mồ hôi hột. Rốt cục, công tử trẻ tuổi một hơi thở phào tới, ung dung mở miệng. Nói đi, chuyện gì? Trung niên tu sĩ chùi chùi cái trán, nỗ lực bình thản ngắn gọn nói. Tinh thần tiết thần niệm truyền thừa ném, công tử trẻ tuổi sắc mặt không có nửa phần động dung. À hát loại chuyện nhỏ này, người cũng xử lý không được. Mới vừa biến mất mồ hôi lại đi ra, trung niên tu sĩ vội hỏi. Với sư thúc, việc này ra biến cố, công tử trẻ tuổi không nói, trung niên tu sĩ càng thêm trong lòng run sợ, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Nguyên anh thần niệm truyền thừa thất lạc, việc này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, sư điệt nguyên bổn đã lệnh cưỡng chế trấn thủ người truy tra đi, nếu là có thể đoạt về tốt nhất. Truy không trở về đã đem người mang về, giống nhau ném không được. Chỉ là, không nghĩ tới cái kia trộm xuất thần niệm truyền thừa tiểu tặc, được người cứu. Cứu thân phận của người không tầm thường, công tử trẻ tuổi thản nhiên nói, là, trung niên tu sĩ khó khăn nói. Sư điệt được báo, lập tức đuổi theo, ai biết, cứu người tu sĩ, cùng vị kia ngoại lai hóa thần có quan hệ. Công tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt ra, hắn một đôi mắt ngày thường vô cùng xinh đẹp, đen kịt như đêm. Hết lần này tới lần khác chính là không có nửa điểm nhân khí, giống như bảo thạch giống nhau, cao quý mà băng lãnh. Bị hắn như thế một nhìn chòng chọc, cho dù ai đều phải sinh ra hàn ý trong lòng. Trung niên tu sĩ nhịn xuống lui về phía sau xung động. Khẽ rũ mắt xuống, nghênh tiếp tức sắp đến bão táp. Phế vật, công tử trẻ tuổi trong miệng thốt ra hai chữ, lạnh như băng khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại chuyện nhỏ này. Vốn có thể phòng bị với chưa xảy ra, lộng cho tới bây giờ mức này, đều là ngươi khinh thường qua. Là, biết rõ trước mắt vị này sẽ không khinh ly Ngự Phong Đài, lúc này càng không có dư lực khiển trách chính mình, nhưng trung niên tu sĩ vẫn hết sức lo sợ nhận sai. Đều là sư điệt qua, bây giờ liên quan đến vị kia. Chỉ có thể hướng với sư thúc thỉnh giáo. A hát, công tử trẻ tuổi như cũ nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Bây giờ bổn tọa làm sao có thời giờ xử lý việc này, chính ngươi đi gặp nàng chính là. Trung niên tu sĩ sửng sốt, với sư thúc, yên tâm, nàng sẽ không làm khó ngươi, nói không chừng còn biết chủ động nói ra điều kiện. Tiên Nga đoán không lầm, không có mấy ngày nữa, hư trì thu vào một bộ thiệp mời. Hắn vừa nhìn thấy thiệp mời hình thức, quá sợ hãi, không ngừng bận rộn tiến đến bẩm báo. Chủ nhân, Linh Ngọc đang ngồi ở bên cạnh ao làm mồi cho cá, thuận miệng vừa hỏi. Chuyện gì? Hư chỉ tay run run đem thiệp mời trình lên. Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo Minh tới thiệp mời. Tuy là hắn chính là cây nguyên anh tu sĩ, nhưng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, căn bản không đủ thành đạo, hơn nữa có tiếng xấu, đừng nói Thiên Đạo Minh, ngay cả phổ thông tán tu, phàm là biết hắn là ai vậy, trong lòng đều không nhìn chúng hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng có nhận được Thiên Đạo Minh thiệp mời một ngày, tuy là cái này thiệp mời cũng không phải là cho mình, bất quá chủ nhân chính là mình, với có vinh yên. Hư Trì mặt mày hồng hào, nội tâm mừng rỡ đều nhanh bật cười. Không nghĩ tới, Linh Ngọc chỉ là liếc một cái, hắn nói. A hát, bổn tọa không đi. Hư Trì sửng sốt, nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, đây chính là Thiên Đạo Minh thiệp mời, ngài thực sự không đi. Linh Ngọc thản nhiên nói, ta vì sao phải đi? Hư Trì cảm giác mình được vác nhận trách nhiệm, hóa thần tu sĩ muốn tự cao tự đại không giả, có thể tam thai giới tình huống không tầm thường a. Vì vậy, hắn tận tình khuyên nhủ. Chủ nhân, là không biết, Thiên Đạo Minh mặc dù không quá để ý chúng ta những thứ này tán tu, nhưng tam thai giới hóa thần tu sĩ, không phải Thiên Đạo Minh, chính là Linh Đài dạy. Nhất là ở Thiên Đô Sơn, nơi này chính là Thiên Đạo Minh tổng bộ, bọn họ nói 102, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản. Hắn còn chưa nói hết, Linh Ngọc đã khẽ cười nói. Ngươi chỉ để ý trở về nói chính là, Hư Trì lúc này im tiếng, hắn biết rõ chính mình vai trò nhân vật. Linh Ngọc tuy là thu hắn, nhưng không có nghĩa là hắn chính là Linh Ngọc tâm phúc, cái loại này phương pháp nhận lấy thuộc hạ, chính là người làm việc vặt. Bất quá, hóa thần tu sĩ đây, theo làm việc vặt cũng là tốt. Thiên Đạo Minh sứ giả còn đang chờ đáp lời, nghe được Hư Trì bẩm báo, người kia sắc mặt liền khó xem. Không rảnh, Hư Trì cười theo nói, là, chủ nhân nhà ta đang tu luyện hạng nhất bí thuật. Hắn còn chưa nói hết, sứ giả đã một phất ống tay áo. Vậy tại hạ cứ như vậy trở về phục mệnh, giọng nói mang uy hiếp, làm phiền đạo hữu. Không nghĩ tới Hư Trì thái độ tuy là thả thấp, nhưng không có nhả ra, chỉ là ngoan ngoãn trở về câu. Sứ giả đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cứ như vậy ly khai. Chờ hắn trở về Thiên Đạo Minh phục mệnh, còn cho là mình sẽ phải chịu răn dậy, không nghĩ tới trưởng lão chỉ là thở dài. Là ta khinh thường, hóa thần tiền bối, nên tới cửa mời chỉ có. Vì vậy, sứ giả ngạc nhiên trong ánh mắt, trung niên tu sĩ cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Cứ như vậy ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư thực còn không có đốt hết, Thiên Đạo Minh sứ giả lần nữa phủ xuống. Bất quá, lần này sứ giả cũng không phải là kết đan tu sĩ, mà là thứ thiệt nguyên anh. Hư Trì đã mò lấy làm việc quy luật, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, khách khí trả lời. Đạo hữu chờ, đợi bần đạo đi vào bẩm báo chủ nhân. Trung niên tu sĩ trong lòng hừ lạnh, lão già lừa đảo này nhưng lại học được nhanh, trên mặt nửa điểm dấu diếm. Làm phiền, khẽ quấn đến nội viện, Hư Trì hóa thành một cái bóng mờ, nhanh chóng chạy đến Linh Ngọc trước mặt. Chủ nhân, Thiên Đạo Minh Ngọc Tuyền chân nhân tự mình cầu kiến. Ngọc Tuyền chân nhân, Linh Ngọc tùy ý liếc hắn một cái. Hư Trì lập tức ý hội, giải thích, Ngọc Tuyền chân nhân là Thiên Đạo Minh thường vụ trưởng sự một, tay cầm thực quyền. Thiên Đạo Minh không phải tông môn, cho nên không có trưởng môn loại, chỉ có trưởng sự, hơn nữa còn là mấy người đồng thời tiếp nhận chức vụ. Thường vụ trưởng sự, nói cách khác, hắn cũng không phải trên danh nghĩa, mà là thực quyền trưởng sự. Linh Ngọc gật đầu, mời hắn vào a. Hư Trì bỗng nhiên dừng lại, cứ như vậy mời vào. Hắn còn tưởng rằng, trời lúc trước vừa ra, chủ nhân muốn mở tự cao tự đại đây. Mời vào, Linh Ngọc trước không tiếp thiệp mời. Chỉ là bởi vì mới quá coi thường nàng cái này hóa thần tu sĩ, nếu như nàng tiếp thiệp mời phải đi Thiên Đạo Minh, không khỏi bị người xem nhẹ. Mà bây giờ, Ngọc Tuyền chân nhân nếu tự mình tới cửa, vậy nói rõ hắn đã minh bạch ý của nàng, còn làm bộ làm tịch làm gì. Hư Trì đi ra ngoài không lâu sau, dẫn một gã trung niên tu sĩ tiến đến. Trung niên tu sĩ đi tới gần, thái độ thật là cung kính địa hành thi lễ. Thiên Đạo Minh Ngọc Tuyền gặp qua Trình chân người. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, vị này Ngọc Tuyền chân nhân, vô luận tướng mạo vẫn là quần áo, đều bình thường không có gì lạ, cùng trên đường gặp phải tu sĩ không có gì bất đồng. Chỉ là, hắn rốt cuộc là Thiên Đạo Minh trưởng sự, cử chỉ gian lộ ra mấy phần uy nghi, nhưng lại rất có phái đoàn. Ngọc Tuyền đạo hữu không cần đa lễ, ngồi đi, Linh Ngọc chỉ bên cạnh ao băng đá. Vị này Trình Chân người thực sự là, nhìn thấy hắn dường như nhìn thấy cái phổ thông tiểu bối tựa như. Ngọc Tuyền trong lòng lén lút tự nhủ, nét mặt cũng không lộ vẻ, theo lời ngồi xuống. Trình Chân người, trước đệ tử vô trạng, mạo phạm chân nhân, xin hãy tha lỗi. Linh Ngọc đem một điểm cuối cùng ngư thực ném vào, vỗ vỗ tay, vân đạm phong thanh mà ngồi vào mặt của hắn, hư chỉ đúng lúc phùng trà qua đây, liền gọi một tiếng cũng không cần. Mạo phạm nhưng lại chưa nói tới, chỉ là bổn tọa cảm thấy, không cần thiết làm điều thừa. Ngọc Tuyền yên lặng, hắn cái này thường vụ trưởng sự, kỳ thực cũng không phải là rất biết nhân tế giao du, cho nên trở thành trưởng sự, là bởi vì hắn làm việc công bằng, cho nên mới phải bị mọi người cùng đề cử vì trưởng sự. Linh Ngọc phương thức nói chuyện, xác thực làm cho hắn có điểm không được thói quen, không hề có một chút nào vòng vèo ý tứ, cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề. Hư Trì dâng trà, rất có ánh mắt mà thối lui, thình lình Linh Ngọc gọi hắn. Hư Trì, nói cho bà một tiếng, đem Thúy Vũ mang đến. Hư Trì nháy mắt mấy cái, là, chủ nhân quả nhiên vẫn là thiên đạo minh cúi đầu sao nghe được Linh Ngọc phân phó, Ngọc Tuyền trong lòng cũng ở nói thầm. Vị tiền bối này quả nhiên biết hắn là tại sao đến, trực tiếp đem người mang tới, cũng quá dễ bản nói a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trước nhận được thiệp mời lại không muốn tới cửa, phải có điểm tính khí chỉ có. Ngọc Tuyền đạo hữu, có thể hỏi một chuyện không? Ngọc Tuyền lấy lại tinh thần, cẩn thận trả lời. Chân nhân có hỏi, vãn bối có thể trả lời, tất nhiên sẽ trả lời. Lời này nhưng lại thành khẩn. Linh Ngọc cười nói, cái này mấy ngàn năm nay, giống như ta vậy đột nhiên xuất hiện ở này ngoại giới tu sĩ nhiều không? Ngọc Tuyền bỗng nhiên một hơi thở, đáp, không nhiều lắm, gần chân nhân một người mà thôi. À, đã là như thế, vì sao các ngươi bình tĩnh như thế? Ngọc Tuyền nói, tất cả tự có thiên ý, Linh Ngọc lắc đầu cười. Không cần dùng lời như vậy gạt ta, các ngươi bây giờ là không phải bận quá không có thời gian nếu như quất tính ra thời gian. Biết xử lý như thế nào ta đây là tu nạp ta thành cho các ngươi trong một thành viên, hay là mời luyện hư tu sĩ xuất thủ. Trực tiếp đem ta giết chết. Chưa xong còn tiếp, cách chương.